Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3806, chương 3771, động đất. Động đất, bát đại tinh vực cùng toàn bộ tiên vực đều cảm giác phát sinh kịch liệt địa chấn. Vô số võ giả chấn động đến trợn mắt hốc mồm, Lục Ly đơn đao đi gặp, độc đấu hơn 100 đại viên mãn, cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Tiên vực đệ nhất đã thay người, Lục Ly quật khởi tại bát đại tinh vực, hắn ban đầu tại thiên hoang tinh vực lăn lộn, đằng sau đi thiên loạn tinh vực, còn đi qua thiên cương tinh vực, thiên vũ tinh vực, hắn đi qua tiên vực cũng không có tại tiên vực đợi quá lâu. Cảm giác hắn tựa như là sao chổi quật khởi, nhất phi trùng thiên, vô số võ giả thổn thức không thôi. Tưởng tượng năm đó Xích Long tộc Tư Tý tộc này một ít đại tộc thế nhưng là truy sát Lục Ly rất nhiều năm, Lang Đinh tộc Hổ tộc các loại, chờ chút, đều cùng Lục Ly là địch qua. Thời điểm đó Lục Ly rất nhỏ yếu đến tùy ý một cái đại tộc liền có thể bóp chết hắn. Lúc này mới bao nhiêu năm võ giả đừng nói đạt tới hắn tình trạng. Cho dù là đột phá đại viên mãn cũng sẽ trên đời chấn động a. Lục Ly không có đột phá đại viên mãn, lại trở thành đại viên mãn người thu hoạch, chết ở trong tay hắn đại viên mãn đã đạt tới mười mấy cái. Cảnh Vương còn bị hắn chém giết 4 cái, thiên loạn tinh vực bên này càng là chấn động, mấy cái kia đại viên mãn đều trở về, một cái không chết, bọn hắn cùng Lục Ly trong bóng tối có ước định. Chỉ là cố làm ra vẻ thôi. Lục Ly một công kích bọn hắn lập tức triệt thoái phía sau. Trốn được thời điểm cũng là nhanh nhất một nhóm. Sở dĩ đều sống được thật tốt. Lục Ly vốn chính là thiên loạn tinh vực minh chủ. Sau trận chiến này toàn bộ thiên loạn tinh vực võ giả đều dùng hắn làm vinh. Tại bát đại tinh vực võ giả trong lòng. Tiên vực vậy cũng là siêu cấp tồn tại cường đại. Cùng tiên vực so sánh bọn hắn đều là nhà quê, đều là một bầy kiến hôi. Hiện tại bọn hắn minh chủ thế mà khiêu chiến tiên vực, còn đem tiên vực cho trấn áp, đem tiên vực xếp hạng thứ nhất cường giả đều cho đánh bại, trở thành toàn bộ thế giới tối cường giả. Ngươi để bọn hắn làm sao không kích động, không tự hào? Tiên vực bên kia càng là một mảnh xôn xao. Trung cảnh Cảnh Vương thế nhưng là một mực chiến lược xếp hạng thứ nhất a. Đây cũng không phải là mấy vạn năm, mà là mấy chục vạn năm qua một mực xếp số một. Theo vị này có thể hiệu lệnh còn lại Cảnh Vương có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại Trung cảnh Cảnh Vương mang theo hơn 100 đại viên mãn đi giết Lục Ly. Không chỉ có không công mà lui, còn chết nhiều như vậy đại viên mãn. Điều này nói rõ Lục Ly chiến lược siêu việt Trung cảnh Cảnh Vương. Trở thành tiên vực đệ nhất năm đó cùng Lục Ly từng có tiếp xúc võ giả. Tỉ như Thiên Hà hội những này, những cái kia nhận biết Lục Ly, gặp qua Lục Ly, đều là một mặt thổn thức. Lục Ly cái này quật khởi tốc độ quá nhanh quá nhanh. Bọn hắn biểu đạt năng lực không cao, nói không nên lời cái gì tốt nói đến. Chỉ có thể dùng nằm thảo, nghiêu bức, phục loại hình biểu đạt chính mình nội tâm chấn động. Trung cảnh Cảnh Vương trở về sau, vẫn đợi tại Thanh Hồ. Hắn không có hạ đạt bất luận cái gì pháp chỉ, cũng không có đi quản tiên vực các nơi vô số người nghị luận trào phúng những thứ này. Hắn biết rõ hiện tại đi làm bất cứ chuyện gì đều không có ý nghĩa. Ung dung miệng mồm mọi người. Hắn có thể phong lại coi như hắn phái đi ra một chút võ giả giết một nhóm giết gà dọa khỉ. Người khác nhiều nhất mặt ngoài không nói, vụng trộm đồng dạng đủ kiểu trào phúng. Còn như những cái kia đại viên mãn, hắn cũng sẽ không đi truy cứu trách nhiệm gì gì đó. Coi như không có gì đều không có phát sinh, pháp không trách chúng, toàn bộ đều chạy trốn, đều kháng mệnh. Chẳng lẽ lại hắn đem toàn bộ đại viên mãn đều giết sạch không nói trước hắn có thể hay không giết sạch, coi như toàn bộ có thể diệt sát. Tiên vực còn không phải lộn xộn hắn đã bóp nát mẫu đế cho hắn lệnh bài. liền chờ mẫu đế triệu kiến. Tuyết Nhi ở một bên đứng đấy, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng nội tâm vẫn là đặc biệt biệt khuất. Nguyên bản nàng coi là lần này Trung Cảnh Cảnh Vương xuất thủ nhất định có thể giúp nàng rửa sạch sỉ nhục, hiện tại mới phát hiện nàng suy nghĩ nhiều. Lần này không chỉ là nàng khuất nhục, tăng thêm Trung Cảnh Cảnh Vương cũng bị làm nhục, toàn bộ Trung Cảnh đều thừa nhận cự đại sỉ nhục. Thời gian đi qua 2 ngày, Thanh Hồ trên không có chút sóng gió nổi lên, thiên địa linh khí hội tụ, rất nhanh mẫu đế ngưng tụ hư ảnh xuất hiện, vẫn là cùng trước đó đồng dạng, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, nhìn không thấy chân dung. Trung Cảnh Cảnh Vương cùng Tuyết Nhi vội vàng quỳ xuống hành lễ. Mẫu đế lạnh giọng nói ra, chuyện gì, thuộc hạ muôn lần chết. Trung Cảnh Cảnh Vương đầu tiên là thỉnh tội, sau đó đem đoạn thời gian trước phát sinh từ đầu chí cuối nói một lần. Không có thêm mắm thêm muối, cũng không có phô trương thanh thế, chỉ là khách quan giảng thuật sự thật. Chủ thần trước mặt, nếu như hắn phải ẩn giấu, cái kia chính là chính mình muốn chết. Chủ thần muốn dò xét linh hồn của hắn qua đơn giản, hắn cũng sẽ không có bất kỳ phát giác. Mẫu đế lẳng lặng chỗ nghe xong, bởi vì không nhìn thấy mặt, sở dĩ cũng không biết là biểu tình gì. Trung Cảnh Cảnh Vương sau khi nói xong, lần nữa cúi người nói, mẫu đế, thuộc hạ vô năng, cô phụ hình đế cùng ngài trọng thác, thuộc hạ muôn lần chết. Mẫu đế trầm mặc, qua mười mấy tức thời gian, mẫu đế mở miệng nói, tạm thời chớ trêu chọc hắn, chờ hình đế xuất quan đi, dù sao cũng không có mấy trăm năm, trong khoảng thời gian này việc ngươi cần sự tình, liền là bồi dưỡng đại lượng thủ hạ, đem toàn bộ đại thế giới đều cho bản tọa giám sát. Ta muốn ngươi trưởng khống toàn bộ đại thế giới, sở dĩ giới diện tình huống. Chờ hình đế xuất quan nhất cử đem tiện nhân kia một phái kia đều tiêu diệt. Tuân mệnh. Trung Cảnh Cảnh Vương như chút được gánh nặng, chỉ cần không phải để hắn tiếp tục đi liều mạng, bố trí một cái trải rộng toàn bộ đại thế giới sở hữu giới diện mạng lưới tình báo vẫn là rất nhẹ nhàng, còn có mấy trăm năm thời gian, đầy đủ hắn bố trí, đều không cần điều động tiên vực lực lượng, chỉ cần Trung Cảnh lực lượng liền có thể sắp xếp xong xuôi. Hắn chỉ cần trốn ở Thanh Hồ, cái kia chính là tuyệt đối an toàn. Bởi vì Thanh Hồ nơi này có một cái đại trận, vẫn là mẫu đế tự mình bố trí, là vì phòng ngừa Viêm Hậu không biết xấu hổ đến đánh giết Trung Cảnh Cảnh Vương. Có cái này thần trận tại, Lục Ly muốn đột kích giết hắn căn bản không có khả năng. Hắn tại cái này tọa trấn, bố trí một cái mạng lưới tình báo, sau đó chậm đợi hình đế xuất quan là đủ. Bên kia mẫu đế nghĩ nghĩ, lần nữa nói ra, còn có một việc, người bố trí mạng lưới tình báo về sau, bí mật điều tra, chỉ cần cùng Viêm Hậu bên kia có quan hệ, toàn bộ ghi lại trong danh sách, quay đầu thà giết lầm, cũng không cần buông tha. Lần này hình đế sau khi xuất quan, đem có thể đóng đô thiên hạ. Mặt khác tứ trọng thiên trở lên giới diện chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khôi phục. Về sau toàn bộ đại thế giới thất trọng thiên đều bởi ngươi hoặc là ngươi hậu nhân quản lý. Đa tạ mẫu đế. Trung Cảnh Cảnh Vương vội vàng quỳ tạ. Tuyết Nhi cũng là một mặt kích động. Các loại, chờ, hình đế xuất quan, chém giết Viêm Hậu các nàng về sau, kia hình đế liền là vạn giới chi chủ. Thân là chủ thần không có khả năng đi nhúng tay phía dưới giới diện quản lý. Vậy các nàng gia tộc sẽ thành toàn bộ đại thế giới người quản lý. Nhất là tứ trọng thiên trở lên giới diện nếu là có thể khôi phục. Vậy cái này đại thế giới chính là một cái hoàn chỉnh đại thế giới. Các nàng gia tộc có đem đời đời kiếp kiếp vinh quang xuống dưới. Đối với hình đế, Trung Cảnh Cảnh Vương có phi thường cường liệt lòng tin. Đây không phải sùng bái mù quáng, mà là hắn rất rõ ràng sở hình đế sự tình. Hình đế thế nhưng là theo phàm nhân tu luyện thành chủ thần. mà rất nhiều chủ thần lại là thiên địa dựng dục mà ra. Thực lực rất mạnh, lúc đầu hình đế tại chủ thần bên trong thực lực là hạng chót. Nhưng hai lần chủ thần đại chiến đều là hình đế bốc lên. Mỗi một lần đều có một nhóm lớn chủ thần vẫn lạc. Hình đế lại có thể một mực còn sống. Hiện tại chỉ còn lại Viêm Hậu cùng một vị khác chủ thần. Bên này còn có bốn cái chủ thần. Thực lực quá cách xa. Không có lý do không thắng. 400 năm, trung cảnh cảnh vương các loại. Chờ, mẫu đế hư ảnh biến mất. Hắn hít một hơi thật sâu nói ra. 400 năm trong nháy mắt một cái chớp mắt tựu đi qua. Toàn bộ thế giới cách cục đến lúc đó đem có thể hoàn toàn thay đổi. Viêm Hậu, Lục Ly, 400 năm sau các ngươi hẳn phải chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.